The End Tokyo Revenger, thay đổi cốt truyện. Chương 73, The End. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nọ Wanpo, về hôm sau Tech vẫn tiếp tục đến để khám xét lại cánh tay bị gãy của mình, lúc bước ra khỏi phòng thì thấy Chi Phu Yêu ở đó. Chi Phu Yêu có chuyện muốn nói với Tech nên hai con người này dắt nhau đến quán cà phê gần đó. Chi Phu Yêu, mày, Tech, tao nhận được tin về chuyện của Sarah rồi. Chi Phu Yêu, cũng nhận được bức thư cuối cùng của Sarah luôn. Tech, tôi xin lỗi vì đã lôi kéo cái chết của vợ chú về. Chấm chấm chấm, Chi Phu Yêu, đuôi chú câm mồm đi. Chấm chấm chấm, bức thư mà Sarah gửi về cho tao á, Sarah nói về chuyện cậu ấy đau khổ khi thấy Miki bị hắc hóa. Cậu ấy xin lỗi tao vì không giữ được lời hứa bảo vệ bản thân mình. Chi Phu Yêu, tại sao mày lại trở về đây trong khi mọi chuyện đang suôn sẻ chứ? Tại mày mà Sarah đã. Hức, không sao đâu Chi Phu Yêu, tất cả là tại tao thật. Tech, mày, Chi Phu Yêu, Sarah, Chan nói với tao rằng cậu ấy ngay từ đầu không thuộc về đây. Cậu ấy được đến đây với chức vụ là giải cứu hoàn cảnh của chúng ta. Đồng hành cùng chúng ta, cậu ấy vui lắm. Cậu ấy hoàn thành nhiệm vụ rồi, vì vậy nên cái chết của cậu ấy là thứ giải thoát cậu ấy khỏi thế giới nhẫn tâm này. Tech, ý cậu ấy là sao? Chi Phu Yêu, cậu ấy nói, cậu ấy biết được ai sẽ chết nên nhanh chóng mà cứu họ nhưng mày biết đấy. Xuất thân của cậu ấy trong thế giới này không có được vui vẻ, ngây thơ gì. Tech, mới sinh ra thì cha mẹ ly dị, mẹ chết thì về với bố rồi bị bố biến thành chuột bạch. Lớn lên được nhận nuôi nhưng gia đình mà cậu ấy hạnh phúc thì dần dần cũng chia cắt. Anh Iwasaki Soraka thì chết do Rio bày kế, mẹ Iwasaki cũng chết do tai nạn giao thông, bố Iwasaki cũng chết trong vụ tai nạn trên máy bay. Rio bị chết do Kisaki đánh trúng đầu, cậu ấy bị mất hết những người thân cận từ nhỏ. Tech, vậy ra cậu ấy rời bỏ nơi đây vì thế giới này quá tàn nhẫn với cậu ấy. Chi Phu Yêu nói chuyện như vậy xong hai đứa im lặng một lúc thì Dragon chạy tới nói với hai đứa chuyện. Này Chi Phu Yêu, Takemichi, Miki giải tán Kanto và trở về với bọn mình rồi. Dragon, sao lại thế? Chi Phu Yêu, tao thấy nó bảo rằng đấy là ước mong cuối cùng của Sarah nên nó làm theo. Hình như là trong mỗi bức thư nó đều có một ước mong thì phải. Dragon, thư của tao, Tech Tech lấy ra và nhìn xuống dòng cuối cùng để xem điều ước của Sarah. Phải cưới Hina làm vợ đấy nhé, tớ thương cậu ấy lắm, còn của Chi Phu Yêu thì trẻ con hơn nhiều. Hằng năm phải mua cho tớ bánh crepe đấy nhé, coi bộ em ấy cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần những cái đón giản thôi nhỉ. Nhưng vì có em ấy thì cả Miki mới quay về hòa thuận với mình được. Dragon, ổn rồi, chỉ thiếu cậu ấy thôi. Chi Phu Yêu, Boss quyết định quay trở lại thật sao? Coco, đúng vậy, giải tán Kanto và quay lại với Tumen, dù tao không kéo lại toàn bộ nhưng tao nghĩ rồi. Sau từng đấy năm thì Sarachin đã cố gắng để tao không bị ảnh hưởng bởi thứ đó nhưng tao lại không nhận ra. Miki, Boss, Coco, từ giờ cứ gọi tao là Miki đi Kokonoi. Tao sẽ thực hiện ước muốn cuối cùng của em ấy. Miki, Miki, hửm, Miki, Senju, Coco, tao muốn nói chuyện riêng với Miki. Senju, đi đi Kokonoi, Miki, bà Coco, Miki và Senju nói nốt về chuyện chiến tranh tam thiên, vì Miki giải tán, sao chết, Sarah chết nên có thể nói trận chiến này không ai thắng cả. Senju cũng không muốn giành phần của Sarah, sở dĩ từ ban đầu cậu đâu phải người hạ gục được Miki. Chuyện của Sarachin, tao xin lỗi, Miki, xin lỗi làm gì, mày xin lỗi em ấy có quay lại đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tao có lẽ sẽ cần cảm ơn mày vì chuyện mày giải tán và quay lại với nhóm Dragon là mong muốn lớn nhất của Sa. Can, Senju, mày quý Sarachin đến mức nào? Miki, em ấy là bạn thời thơ ấu của tao. Là người bạn đầu tiên cũng là chu đáo nhất nên chuyện mà tôi luôn muốn bảo vệ. Em ấy nói em ấy là em họ tôi nhưng khi tôi hỏi lại Techomi thì anh ấy nói Iwasaki chỉ là họ nuôi thôi. Senju, nhưng tao thấy suy nghĩ của mày trẻ con lắm, Miki à, khi mà mày muốn bảo vệ em ấy là khi mày không nhận ra em ấy là ánh sáng của mày. Senju, và giờ tao mới nhận ra tao thực sự có lỗi với em ấy. Miki, Senju, dù vậy thì em ấy cũng tha thứ cho mày rồi. Vậy thì tốt chứ, Miki, Senju và Miki lại chìm vào khoảng không im lặng khi Senju mở mắt từ từ rồi liếc mắt qua nhìn vào bức thư của Sarah. Cậu nghĩ rồi, chắc chắn sẽ thực hiện mong ước của em ấy. Miki này, Senju, Miki, làm bạn không? Senju, hả, Miki, đéo phải tao muốn đâu nhưng vì sao? Can thôi, Senju, ôi rồi ôi, sao không nói sớm? Mày làm tao mất tự nhiên quá. Miki, thằng mới đối định như vậy mà được địch bầu bạn xong mày hết sức tự nhiên thì tao phục đấy. Senju, đúng rồi, khuất tao đi, Senju. Miki, có của khỉ, Senju, sau cùng thì, em ấy cũng chẳng thuộc về ai nhỉ, chỉ còn là một hồn ma của thế giới này nhưng hy vọng em hạnh phúc ở bên kia thế giới. Hy vọng em có mái ấm của riêng mình mà sống, giờ thì chúng ta cách nhau một tấm màn thế giới mất rồi. Dù vậy nhưng vẫn mãi nhớ ơn em và yêu em. Haram, The End Story, cách chương.